Người giấu yêu, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 345 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Tại sao chị không về nhà họ Ôn? Nghiên Thời Thất bị Ôn Tranh giữ tay. Điện thoại rơi xuống ghế sofa. Cô cũng không màng tới. Chị nói sao? Ôn Chi Diên muốn lấy mạng của chị. Vậy vụ tai nạn đó. 5 năm trước, Ôn Chi Diên mới bao nhiêu tuổi? Cứ cho là 19 tuổi đi. Nhà họ Ôn có truyền thống gia giáo. Sao có thể nuôi dạy nên một đứa con có tâm địa xấu xa như vậy chứ? Ôn Tranh thở dài. Đưa tay vén mái tóc ngắn bên tai. Tai nạn này quá khác thường. Thật ra đến bây giờ chị cũng không thể khẳng định liệu Ôn Chi Diên có phải là thủ phạm hay không. Nhưng, ngoại trừ cô ta, chị không thể nghĩ đến ai khác. Cô là con gái lớn của nhà họ Ôn. Từ nhỏ đã khác biệt một trời một vực với Ôn Chi Diên. Có lẽ là do bản tính trời sinh. Cô không đủ hiền thục, không đủ đoan trang, cũng không bắt chước được dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Ôn Chi Diên. Khi còn nhỏ, thành tích học tập không tốt. Cô thích chơi, không thích học. Ai bảo con cái xuất thân dòng dõi nho giáo đều phải xuất sắc về mọi mặt. Điều này cũng dẫn đến việc cô không có bất cứ ảnh hưởng nào trong nhà họ Ôn. Kể từ khi Ôn Chi Diên ra đời tới khi trưởng thành, cô ta là người được người lớn trong nhà yêu thích nhất. Mọi sự chú ý đều dồn lên cô ta. Nghe lời, ngoan ngoãn, lễ phép, hạnh kiểm tốt, học giỏi. Những từ này tập hợp lại tạo nên vị thế được nuông chiều của Ôn Chi Diên. Còn Ôn Xu Tranh, cô thích nghịch, thích chơi, thích cười. Cô không thích học, không thích tất cả các phép tắc lễ nghi. Sự khác biệt trong tính cách khiến mối quan hệ chị em của họ ngày càng xa cách. Cô không thể quen với vẻ ngoan ngoãn dễ bảo nịnh nọt của Ôn Chi Diên trước mặt người lớn. Cô cũng tin rằng Ôn Chi Diên coi thường cô chỉ biết vui chơi nghịch ngợm với bạn bè. Sau đó, chuyện gì khiến cho mối quan hệ của bọn họ rạn nứt? Có lẽ là vì Lãnh Dịch Diêm. Thêm vào đó, càng ngày cô càng khám phá ra nhiều bí mật của Ôn Chi Diên. Ôn Tranh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc, không nén nổi tò mò. Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Trong 5 năm qua, tại sao chị không trở về nhà họ Ôn? Thật ra ngay khi biết Ôn Tranh chưa chết, cô đã muốn hỏi chuyện này. Ánh mắt mông lung của Ôn Tranh dần có hồn trở lại. Cô nhắm mắt, im lặng trong giây lát rồi cười khẩy. Quay về thì có thể làm được gì? Chị vẫn chưa tìm ra sự thật vụ tai nạn xe năm đó. Trước khi có đủ bằng chứng để xử lý Ôn Chi Diên, chị quay về thì chắc chắn là tự tìm đường chết một lần nữa. Đừng coi thường tâm địa và thủ đoạn của Ôn Chi Diên. Trong hơn 20 năm qua, cô ta có thể ung dung ứng phó với nhà họ Ôn và cặp vợ chồng đó. Em không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghiên Thời Thất nghe ra ý tứ sâu xa ẩn giấu trong lời nói của Ôn Tranh. Cô đang nghi ngờ nhà họ Nghiên là đồng phạm. Ánh mắt họ giao nhau. Những biểu cảm trên mặt đều không thể nói nên lời. Nghiên Thời Thất cầm lấy chai nước trên bàn. Thấm cổ họng đang khô khốc. Khó khăn nói. Trong suốt những năm qua chị đều ở Đế Kinh sao? Chẳng lẽ chị không sợ chạm mặt người nhà họ Ôn à? Web.chuyenlines.com. Một tuần trước chị mới đến Đế Kinh. Những năm qua chị đều ở vùng Giang Nam. Ôn Tranh không kể chi tiết những việc xảy ra trong 5 năm qua. Có lẽ là vì có quá nhiều cay đắng, cho nên Nghiên Thời Thất cũng ngầm hiểu. Không hỏi thêm nữa. Nếu cô muốn nói thì sẽ không giấu giếm. Cả hai im lặng. So với vẻ thản nhiên của Ôn Tranh, Nghiên Thời Thất lại không bình tĩnh chút nào. Đột nhiên phát hiện ra quá nhiều uẩn khúc. Có lẽ phải mất một thời gian thì cô mới hoàn toàn tiếp nhận được. Không gian yên tĩnh vắng lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Sau một hồi im lặng, Nghiên Thời Thất hỏi Ôn Tranh một câu cuối cùng. Chị dự định sẽ làm gì tiếp theo? Khuôn mặt Ôn Tranh thoáng vẻ nham hiểm. Cô lạnh lùng nói. Tiếp theo, tất nhiên là vạch mặt Ôn Chi Diên. Đây là tóc của chị. Em tìm cơ hội đi xét nghiệm đi. Nhưng, dù chúng ta có quan hệ huyết thống hay không, chị vẫn sẽ nhận em là em gái của chị. Về phần Ôn Chi Diên, từ đầu đến cuối chị vẫn không tin cô ta là con gái nhà họ Ôn. Năm đó, khi thấy nghi ngờ, chị đã bí mật đi làm xét nghiệm DNA. Nhưng chưa có kết quả thì chị đã gặp tai nạn. Giây phút này Nghiên Thời thất hết sức kinh ngạc. Xét nghiệm quan hệ huyết thống của Ôn Chi Diên và Ôn Tịnh Hoàng 5 năm trước là do chị làm sao? Ôn Tranh giật mình thẳng thốt. Sao em biết? Cách Trương.